Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, liên tiếp biến cố. Tích đăng trang, Golden Lion Siki muốn mở lớn, Gromas cũng không muốn cho hai người bọn hắn cái loại cơ hội này. Vạn nhất thật bị hai người bọn họ chơi ra hoa gì tới. Vậy mình nhưng sẽ thua lỗ lớn. Chỉ gặp Gromas hít sâu một hơi, tiếp lấy dưới chân bỗng nhiên dùng sức dẫm mạnh, đem mặt đất dẫm hiếm nát, cả người lần nữa biến mất tại chỗ, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Newgate trước mặt, sau đó đưa tay đối Newgate mặt liền là một quyền xuống dưới. Cường đại lực quyền mang theo kình phong để nắm đấm cũng còn không có đánh tới Newgate trên đầu. Cái kia Kiều Đĩnh Nguyệt nha dâu ria đều bị kình phong đè lấy lại tại hai bên trái phải trên mặt. Newgate trong con mắt chiếu bắn ra Gromas nắm đấm cảnh tượng. Tại trong nháy mắt, Gromas hết sức rõ ràng nhìn thấy hắn con người đột nhiên co rút lại một chút. Bất quá trong nháy mắt này bên trong, Newgate cũng không có làm ra bất luận cái gì trốn tránh hoặc là phòng bị động tác cùng thủ đoạn. Chỉ là tại hắn hoàn hảo cánh tay kia bên trên, hắn năm cái trên đầu ngón tay có nồng đậm lại ép giúp vào một chỗ chấn động năng lượng đang tại hồi tụ, tựa hồ tại trù bị lấy lợi hại gì chiêu thức. Đối mặt Gromas một quyền này, Newgate dạng này không có chút nào phòng bị, phàm là bị đánh trúng, tất nhiên là muốn rơi vào một cái nổ đầu mà chết kết quả. Nhưng là hắn tựa hồ dị thường tin tưởng mình bên người Golden Lion Siki. Rất hiển nhiên, Siki gia hỏa này cũng không có để Newgate thất vọng. Ngay tại Gromas một quyền kia đều nhanh muốn kể đến Newgate chóp mũi thời điểm. Nắm đấm của hắn dừng lại, cường đại kinh phong trong nháy mắt thổi Newgate ra mặt đều lên một chút nếp uốn. Bị cưỡng ép dừng động tác lại, Gromas khẽ chau mày. Hắn phát hiện mình đột nhiên giống như nhận lấy cái gì vô hình gông xiềng bình thường. Cả người bị cố ổn định ở cái này giữa không trung. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là Siki gia hỏa này giở trò quỷ. Nhưng là không nên a. Siki năng lực không phải không cách nào tác dụng tại người và động vật loại hình loại sinh mạng. Này bên trên sao? Cùng lúc đó, Siki cũng là bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem cái kia kém một tia liền phải đem Newgate cho bể đầu Gromas nhẹ giọng nỉ non nói. Hô, đuổi kịp, thế hệ trước từng theo Siki gia hỏa này thường xuyên giao thủ gặp cùng Sengoku, Zephyr, Suru những người này biểu lộ mặc dù cũng rất nghiêm túc. Nhưng là lại cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Tựa hồ một màn này đối bọn hắn tới nói hẳn là chuyện đương nhiên. Nhưng là cùng loại Borsalino, Kuzan, Sakazuki, dần những này lúc ấy vẫn còn không tính là đỉnh cấp cao thủ, vãn bối, nhóm tới nói. Nhìn xem mới vừa rồi còn đại phát thần uy, nhất cử áp chế hai cái đỉnh cấp cao thủ Gromas đột nhiên bị Siki gia hỏa này dùng thủ đoạn gì? Khống chế được, ngược lại là khiếp sợ không thôi. Gromas mặc dù không có hiểu rõ cái này Siki là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng sẽ không tùy tiện liền bị người khống chế lại. Làm sao cũng phải giãy giụa một cái. Bởi vậy Gromas thân trong nháy mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, làm cho Newgate lui về sau một bước. Ngay sau đó toàn thân man lực bộc phát, trên người cơ bắp đều tuôn ra bắt đầu chuyển động. Bắt đầu chậm rãi cải biến lên động tác của mình. Cùng lúc đó, Siki gia hỏa này biểu lộ cũng là bỗng nhiên biến đổi. Cả người khí thế lần nữa dâng lên một vòng. Cái kia nguyên bản liền rất phiêu giật mái tóc dài vàng óng hiện nay tại phía sau hắn cùng tiếp nhận. Gió bão tẩy lễ bình thường, không ngừng đang điên cuồng cuồn cuộn lấy. Đồng thời trán của hắn cũng bắt đầu chảy xuôi lên mồ hôi. Ngực cũng bắt đầu kịch liệt chập trùng, nhìn cái này cưỡng ép khống chế lại Gromas một chiêu đối với hắn cũng là có áp lực lớn lao. Mà cho đến lúc này, Gromas mới hiểu rõ Siki gia hỏa này là chuyện gì xảy ra mà. Hắn vậy mà khống chế được tại mọi người nhận biết bên trong gần như không, không khí. Không sai, Gromas rất kỳ quái bị không khí cho gác ở không trung. Mà càng thêm lệnh Gromas cảm thấy kinh ngạc là cái này không khí lại còn thật có thể chống chọi. Hắn, cùng lúc đó, Siki cũng mở miệng nói ra. Phát hiện chuyện gì xảy ra sao? Đừng suy nghĩ nhiều, Gromas, lão tử ta đem cái này cả phiến hải vực không khí đều điều khiển ở. Để cái này không khí đang không ngừng hướng phía ngươi phun trào. Tại ta không có thu tay lại trước đó, trừ phi ngươi có thể đánh nổ cái này cả phiến hải vực không khí. Không phải ngươi đừng muốn động đậy. Siki lời nói này nhìn như rất thiểu năng trí tuệ. Đem chiêu thức của mình giải thích rõ ràng, nhưng là trên thực tế hắn cũng là đang cấp Gromas chế tạo áp lực tâm lý. Từ trong lời nói ngăn chặn Gromas lực lượng, không khí vật này căn bản cũng không thụ lực, vô luận ngươi thực hiện bao nhiêu lực lượng ở bên trong. Đặt ở cả phiến hải vực cái phạm vi này bên trong, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Gromas chưa từng thấy qua ai có thể một quyền đánh nổ một vùng biển không khí. Lúc này hắn có thể cảm giác được, mình liền ở vào loại này lúng túng trạng thái chi bất quá làm hắn vui mừng là mặc dù hắn tại cái này trong chốc lát không nghĩ tới cái gì khác phương pháp tốt đến phá giải Siki một chiêu này. Nhưng nhìn Siki đại huynh đệ trạng thái tựa hồ vô cùng không tốt. Khống chế một cái hải vực không khí, nếu là đổi lại thực thể tính chất hòn đảo cái gì, Siki có lẽ sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Nhưng là đối với loại này, không thụ lực, không khí, hắn chỉ sợ cũng là đang dáng chống đỡ lấy. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không chống được quá lâu. Siki, nhìn không cần ta phí quá nhiều công phu, chính ngươi liền không kiên trì nổi đâu. Gromas tà ác vừa cười vừa nói. Bất quá nói tới nói lui, hắn vẫn tại dùng mình thân thể lực lượng tại cùng cái này, không khí, đấu trí đấu dũng. Lúc này Siki đã bắt đầu không được hướng ra phía ngoài chảy xuôi lên mồ hôi, đồng thời sắc mặt cũng bắt đầu biến trắng bệch, ngực chập trùng cùng thở dốc cũng càng thêm cấp tốc cùng kịch liệt. Hắn có chút chật vật mở miệng nói ra. Newgate, người cái này tên đáng chết, có thể hay không nhanh lên? Lão tử sắp không kiên trì được nữa. Nguyên bản Siki loại cấp bậc này thức tỉnh hẳn là một cái hủy thiên diệt địa bày chiêu. Siki cũng cơ bản không có giống thời gian dài như vậy tinh tế như vậy khống chế cái gọi là không khí đến nhằm vào một người. Lại thêm hắn lúc này trạng thái xác thực vô cùng không tốt. Dù sao mới từ Great Prison Impel Down bên trong đi ra, ngay cả bữa cơm no cũng còn không ăn đâu cũng đã bắt đầu liều mạng. Hắn có thể tốt mới là lạ, mà liền tại Siki nói xong câu đó trong nháy mắt, Newgate bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người kém chút không có quỳ một chân xuống đất, bất quá hắn biểu lộ lại nở một nụ cười nói ra. Cái này tới, ngươi cái này không có điểm kiên nhẫn ra hỏa. Sau khi nói xong, chỉ gặp Newgate cái kia áp xúc nồng đậm chấn động khí tức năm ngón tay chậm rãi bị hắn giơ lên. Tiếp lấy liền đưa về phía Gromas. Nhìn xem một màn này, Gromas nhướng mày, chuẩn bị lại muốn mở một lá bài tẩy. Bất quá lần này át chủ bài vừa mở, hắn trong thời gian ngắn liền bất lực tái chiến. Quả nhiên đánh giá thấp Newgate hỗn đản này. Hắn biểu hiện này so ta trong ấn tượng Summit War mạnh gấp 3-4 lần không ngừng a. Dẫn đến ta cũng bởi vậy đánh giá thấp cái này khiêu chiến hai cái truyền thuyết cấp nhân vật độ. Khó a, Siki ngươi cái tên này có loại này cường đại thủ đoạn. Lần trước làm sao không gặp ngươi dùng a? Gromas trong lòng có chút khó chịu thầm nghĩ. Newgate nếu là nghe thấy được Gromas cái này bên trong ý nghĩ trong lòng khẳng định phải phun hắn một trận, người thật coi lão tử mạnh nhất nam nhân là lượm được. Nếu là không có chút thực lực, có thể trấn áp được biển cả nhiều năm như vậy sao? Cái kia Kaido cùng Salus Lin Lin chẳng lẽ là sẽ kính già yêu trẻ người sao? Siki nếu là nghe thấy được Gromas cái này nội tâm ý nghĩ, khẳng định cũng muốn phun hắn một trận. Lần trước các ngươi một đoàn đỉnh cấp cao thủ tập kích lão tử. Lão tử có thời gian làm những này sao? Nhất là ngươi trả lại cho ta chơi âm. Chỉ gặp Gromas nguyên bản đã màu đỏ tươi hai mắt bắt đầu bị mang theo điểm u lục sắc hắc ám cho dần dần bao trùm lên. Newgate thấy thế cũng là tăng tốc động tác của mình. Mà đúng lúc này, Gromas đột nhiên phát hiện Newgate một chiêu này tựa hồ không là hướng về phía giết chết mình tới. Bởi vậy Gromas cái kia dần dần đang biến hóa lấy con mắt cũng hơi chậm lại xu thế. Không sai, Newgate xác thực không là hướng về phía giết chết Gromas đi. Dù sao hắn vừa rồi giết chết một lần Gromas, mà Gromas chẳng mấy chốc liền nhảy dựng lên long tinh hổ mãnh bộc phát trạng thái của mình. Đem hắn cùng Siki kém chút không có cùng một chỗ đánh chết. Thế nhân đều biết Gromas có thể phục sinh, nhưng đến cùng cái này cất giấu trong đó bí mật như thế nào? Có thể phục sinh bao nhiêu lần những vật này? Thế nhưng là tuyệt đại đa số người cũng không biết. Cũng chỉ có Gromas tin cậy nhất những người kia mới thoáng biết một chút. Newgate lúc này thậm chí cũng không dám giết Gromas, liền sợ giết về sau hắn lần nữa phục sinh, lần nữa khôi phục đến hoàn thiện nhất trạng thái bên trong. Nếu là thật diễn ra một màn này, hắn cùng Siki liền có thể tuyên cáo tạm biệt. Ây cũng đừng cứu được, băng hải tặc dâu trắng cũng có thể đi theo hắn cùng một chỗ xong đời. Bởi vậy dù là Newgate cảm thấy Gromas hẳn là có khả năng không phục sinh được, nhưng nhìn cái này thẻ đánh bạc, hắn cũng không dám đi cược cái này. Cho nên lúc này hắn muốn làm là đem Gromas trục xuất. Converter, Miss Dux không sai, Newgate căn bản không dự định giết chết Gromas, mà là dự định đi hắn đuổi đi. Chỉ gặp hắn năm cái trên đầu ngón tay chấn động năng lượng tại Gromas chung quanh thân thể không ngừng phá hư không gian. Newgate tay tựa như là dao nóng, đem Gromas chỗ không gian cho giống cắt mỡ bò, cắt chém xuống dưới. Hắn năm ngón tay những nơi đi qua, không gian hoàn toàn bị chấn động chỗ mẫn diệt, lộ ra không biết khí tức vực sâu màu đen đang không ngừng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Bình thường Newgate một quyền cũng có thể đánh ra loại này quỷ dị lỗ đen, nhưng là rất nhanh, không gian chung quanh liền sẽ nhanh chóng bản thân đền bù, đem đây hết thảy chìm xuống, khôi phục không gian ổn định. Nhưng là lần này, Newgate trên ngón tay năng lượng liền cùng thuốc màu bút vẽ bình thường bị vẽ tại không gian này bên trên. Cái này năng lượng đang trợ giúp cái kia lỗ đen kéo dài phá hư không gian bản thân khép lại. Ta nhưng không biết ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào. Có lẽ là Campbell, lại có lẽ là Đông Hải. Tóm lại ngươi chỉ sợ trong thời gian ngắn về không tới đây. Gromas, Newgate đem Gromas chung quanh cắt ra về sau, lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Một giây sau, không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, Newgate nguyên bản mở ra năm ngón tay trực tiếp liền nắm thành quyền đầu, đem cái kia đầu ngón tay vô cùng cường đại chấn động năng lượng tất cả đều áp xúc tại nắm đấm của mình phía trên. Sau đó bỗng nhiên một quyền đánh vào cầm tù lấy Gromas không gian bên trên. Sau đó Gromas thân ảnh liền bị cái kia hắc ám cho thôn phệ đi vào. Mắt thấy mình thật đem Gromas ra hỏa này cho đưa tiễn, Newgate cũng là bỗng nhiên thở dài một hơi. Tiếp lấy hắn cùng Siki liếc nhau, hai người lúc này ở cái này thức tỉnh năng lực bên trên đều đã không kiên trì được quá lâu. Bởi vậy cái này một ánh mắt mà phía dưới lại lần nữa phối hợp một chiêu cuối cùng. Newgate nổi giận gầm lên một tiếng, một tay hướng phía tử hình đài phương hướng bỗng nhiên kéo một phát, trực tiếp đem toàn bộ Marineford đều cho kéo nghiêng lên. Cái kia chính nghĩa thành lũy trong nháy mắt từ giữa đó đều cho nứt mở được hai tòa nhà. Newgate cái này đột nhiên bộc phát đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Sengoku nguyên soái cùng Gap trung tướng đều kém chút một cái lảo đảo từ nghiêng lấy tử hình đài bên trên rơi xuống, tiếp lấy còn không chờ bọn hắn hai cái chuẩn bị sẵn sàng đâu. Siki cũng giúp Newgate một thanh, chỉ gặp một cỗ không hiểu năng lượng ba động trong nháy mắt xâm nhập tử hình đài. Một giây sau, tử hình đài trực tiếp phân giải ra tới. Một lát bên trong, ây gia hỏa này trực tiếp liền bị tử hình đài mảnh vỡ bị bao vây lại. Bị Siki cho cưỡng ép sắt lấy hướng bên này bay tới. Mắt thấy hai đại nhân vật truyền kỳ liên thủ một kích liền muốn được như ý thời điểm. Một vệt kim quang đâm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN